duyên đến khó thoát, chương 19, dây dưa, góc truyện audio.com, editor Từ Thiên băng dạo một vòng ở hội chợ việc làm, không tìm được công việc phù hợp, Lăng Vi cảm thấy hơi đói vừa hay chỗ này cách đại học không xa, những quán lề đường ở đó vừa kinh tế vừa ân cần, đang định đi, Lăng Vi lại nhớ tới lúc xưa học ở đó, cô cau mày, Tòng An, những gì cậu đã làm đã nói, có mấy phần là thật vậy? Cô lấy điện thoại di động ta, soạn một tin nhắn rồi gửi đi, người nhận là Tòng An, nội dung tin nhắn rất đơn giản, tới tiệm mì gần trường học cùng nhau ăn cơm tối. Theo thói quen gọi hai tô mì, một tô là mì hải sản không hành không rau thơm của mình, một tô là mì thịt bò để hành và rau thơm của Tòng An. Bởi vì tiệm mì này nấu rất ngon, nên có không ít học sinh đến ăn, Lăng Vi chờ thật lâu, thậm chí khi Tòng An xuất hiện mì vẫn chưa mang lên. Lăng Vi giơ tay lên, ý bảo Tòng An ngồi xuống cạnh cô. Cậu đến nhanh thật, mì của chúng ta vẫn chưa mang lên. Lăng Vi cười nói, Tòng An nhìn bốn phía, không khỏi cảm khái nói. Nhiều năm không đến, nơi này vẫn không thay đổi. Khi cô nhìn Lăng Vi ánh mắt có phần mông lung. Vi Vi, hôm nay sao cậu lại muốn đến đây ăn cơm với tớ? Có gì muốn nói với tớ sao? Lúc này mì rốt cuộc được mang lên, Lăng Vi không cười nữa. Đừng nói gì nữa, ăn mì thôi. Tòng An ngẩn người, sau đó cầm đũa gấp bỏ từng cọng rau thơm. Không thích nữa sao? Lăng Vi hơi ngạc nhiên hỏi. Tòng An mỉm cười gật đầu nói. Viêm thần không thích nên tớ lâu lắm rồi không ăn rau thơm, không biết từ lúc nào không thích nó nữa. Lăng Vi không tỏ vẻ gì, bình tĩnh nói. Cậu yêu viêm thần từ lúc nào? Tòng An để đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng. Có lẽ là từ lúc nhìn thấy anh ấy và cậu yêu thương nhau, khi đó tớ là người đứng xem, nhìn anh ấy cẩn thận chăm sóc cho cậu, thậm chí quan tâm đến người bên cạnh cậu là tớ, nói thật tớ chưa từng thấy một người đàn ông nào đối xử với phụ nữ tốt như vậy. Sau khi cậu bỏ đi, xảy ra rất nhiều chuyện mà cậu không biết, nhưng tớ vẫn luôn đứng đó nhìn, nhìn sự si tình của anh ấy, càng nhìn lại càng muốn ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy. Trên mặt Tòng An hiện lên một nụ cười nhạt, cô giống như rơi vào không gian của mình, nơi đó cảnh tượng đều rất đẹp đẽ. Lăng Vi nghe một lát, bỗng nhiên cắt đứt lời nói của cô ta. Vậy nếu bây giờ tớ và Viêm Thần lại đến với nhau, cậu sẽ từ bỏ sao? Tòng An lập tức hồi thần, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, sau đó lại biến mất thay vào đó là sự bình tĩnh. Nếu như hai người đến với nhau, đó cũng là ý muốn của anh ấy, tớ sẽ chúc phúc cho hai người. Câu này khiến lòng Lăng Vi trầm xuống, bởi vì cô đã hiểu ra một chuyện, Tòng An thật sự nói ra nội tâm của mình. Lúc rời khỏi tiệm mì, Tòng An nói muốn đưa Lăng Vi về, Lăng Vi cười nói. Cậu đi trước đi, lát nữa Húc Nghiêu sẽ đến đón tớ. Cố ý nói ra câu này, là vì muốn Tòng An hiểu, Lăng Vi cô bây giờ không thể nào đến với Viêm Thần được, để Tòng An yên tâm, chỉ là có hiệu quả hay không thì Lăng Vi không hề hy vọng. Sau khi Tòng An đi, sắc trời đã không còn sớm. Dưới màn đêm, đèn trong đại học sáng rỡ, cổng trường học sinh ra ra vào vào, bước chân Lăng Vi bất giác đi đến nơi đó. Bên phải cổng chính có một sân vận động rất lớn, nơi đó vừa tối liền tấp nập người, không ít cặp tình nhân ở đó nói chuyện yêu đương, bạn bè thân thiết tán gẫu. Cô đang định bỏ đi tay lại bị một người nắm lấy, một cỗ sức mạnh buộc cô phải xoay người, mờ mờ nhìn thấy gương mặt Tôn Viêm Thần, cô nuốt xuống tiếng thét ở bên miệng. Góc truyện audio.com, Lăng Vi bình tĩnh nói, sao anh cũng ở đây? Hô hấp Viêm Thần hơi gấp rút, anh đi theo Tòng An tới đây, sau khi Tòng An trở về nhìn thấy Lăng Vi đi vào đại học, anh chạy đuổi theo cô. Anh thở hổn hển nói, anh tìm em lâu lắm rồi, sao em lại trốn tránh anh? Lăng Vi nở nụ cười, Viêm Thần, anh không cảm thấy lúc này chúng ta nên giữ khoảng cách sao? Dù anh không sợ cái danh phong lưu, tôi cũng không muốn bị người ta hiểu lầm. Tôi nói rồi, tôi không kiện anh quấy rối đã niệm tình lắm rồi, hy vọng sau này anh biết rõ thân phận bản thân một chút. Chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, anh nên hiểu chuyện gì nên chuyện gì không nên làm. Vừa nói cô vừa gỡ tay Viêm Thần. Viêm Thần quả thật không cố nắm tay cô nữa, anh mềm giọng nói. Vi Vi, em nói cho anh biết, rốt cuộc anh nên làm gì đây? Từ lúc còn rất nhỏ, anh đã muốn ở bên cạnh em, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày chúng ta chia tay, cho dù là bây giờ, anh không muốn chia tay, em nói anh nên làm sao đây hả? Lăng Vi thở dài, cố gắng để không bật cười. Viêm Thần, đến bây giờ anh còn chưa hiểu sao, anh nghĩ xem anh đối với tôi là yêu hay chỉ là thói quen. Bởi vì hai chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, bởi vì người lớn nói chúng ta là một cặp nên chúng ta là một cặp, bởi vì cha mẹ anh phản đối nên anh một chút cũng không phản kháng vâng lời, anh có từng nghiêm túc suy nghĩ xem là vì sao không? Tựa như lúc này, ở đây, anh chạy đến hỏi tôi anh nên làm thế nào chứ không phải tới tìm tôi để nói cho tôi biết anh sẽ làm ra sao. Lời này khiến Viêm Thần choáng váng, anh nhìn Vi Vi đã trở nên xa lạ trước mắt, vẻ mặt không thể tin. Vivi, chẳng lẽ ý em là anh chưa từng yêu em? Ha ha, em nói là thói quen, nhưng anh cùng Tòng An đính hôn đã 3 năm, sớm chiều bên nhau, tại sao anh không có cái? Thói quen, này với cô ấy, em biết không? Anh nói cho em biết, là bởi vì ở trong lòng Tôn Viêm Thần này vẫn luôn có Lăng Vi, chỉ có mình em mà thôi. Anh càng nói càng kích động, âm thanh lớn đến mức khiến người xung quanh nhìn qua. Chờ anh nói đủ, Lăng Vi bình tĩnh nói. Nếu như anh còn không lý trí như vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa. Cô nắm chặt quả đấm, xoay người đi ra cổng. Chưa đi được mấy bước thân thể đã bị ôm chặt lấy. Vivi, đừng đi. Nếu như anh muốn ép buộc tôi ở lại đây, tôi sẽ không dư hơi phản kháng. Chỉ là anh nên biết như vậy chỉ khiến tôi càng chán ghét mối quan hệ không rõ ràng của chúng ta. Viêm Thần, tôi không thích quan hệ phức tạp nhưng gia đình anh và tôi lại quá phức tạp. Đây chính là nguyên nhân căn bản mà chúng ta không thể ở bên nhau. Tôi thừa nhận lời của tôi vừa rồi cũng mất khống chế, tôi không phủ nhận anh đã từng rất tốt với tôi. Nhưng, anh và tôi đều không bình thường như người ta, dùng tình cảm quyết định tất cả vốn không thực tế cuối cùng cũng chỉ thất bại mà thôi. Ánh mắt Lăng Vi lóe sáng trong đêm tối mờ ảo, vấn đề này cô đã suy nghĩ 3 năm, hôm nay nói ra, hy vọng có thể cắt đứt mối quan hệ dây dưa với Viêm Thần. Rốt cuộc Viêm Thần buông lỏng tay ra, Lăng Vi cũng không đi ngay, cô chân thành nói. Nếu không thể thay đổi tình hình này, thì hãy thử tiếp nhận đi, có lẽ anh sẽ phát hiện người đang ở cạnh mình mới là người tốt nhất. Lời này có phải chân lý hay không, Lăng Vi cũng không dám chắc, cô cũng không rảnh đi nghiệm chứng, chỉ hy vọng lời này có thể giúp Viêm Thần thông suốt. Đi được một khoảng xa Lăng Vi mới có thể thả lỏng người, cô và anh nói chuyện thật sự quá hao phí tâm lực mà. Khóc chuyện audio.com, cô dừng lại định nghỉ ngơi, lại nghe bên tay phải truyền đến tiếng kèn, một luồng ánh sáng chiếu vào người cô. Cô quay mặt sang, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng chuyển động, đầu óc nhất thời trống rỗng, cô sững cô đứng chân chân ở đó. Một bóng đen vươn tay, bỗng nhiên kéo cô một cái, lôi cô đi qua con giường. Đầu váng mắt hoa một hồi, Lăng Vi mới có thể nhìn rõ, thấy người trước mắt thì không khỏi giật mình. Du Bá Niên, người vừa rồi đã kéo Lăng Vi chính là Du Bá Niên, anh cười nhạt một tiếng. Lăng tiểu thư không sao chứ, gọi tôi là Bá Niên được rồi. Nhìn lại chỗ vừa đứng, Lăng Vi không khỏi xấu hổ, vừa rồi đi nhanh quá, lại gấp nên không chú ý nhìn đường. Cô khôi phục bình tĩnh, thật cảm ơn anh, phải rồi, sao anh lại ở đây? Du Bá Niên chắp tay, dáng vẻ như thư sinh cổ đại, nhìn vào thấy hết sức nho nhã, ngay cả cách anh nói chuyện cũng từ tốn, không ai ngờ được người có sức lực lớn dễ dàng kéo Lăng Vi lại là anh. Anh vẫn cười nhạt, tới đây làm ít chuyện, nếu Lăng tiểu thư không bận thì chúng ta cùng đi thôi. Nói xong anh đi dọc theo cây ngô đồng phía trước, Lăng Vi đối với người này luôn cảnh giác, lần đầu tiên gặp mặt anh ta đã ẩn ý nhắc tới ba cô, nếu anh ta và ba có quan hệ tốt với nhau vậy tại sao Lăng Vi chưa bao giờ nghe nói qua, nếu quan hệ không tốt anh ta lại cố ý nhắc tới chuyện ba vào tù là ý gì đây? Lăng Vi suy nghĩ một chút vẫn đi theo, chỉ là cô không thấy khóe miệng Du Bá Niên chậm rãi nở nụ cười. Cô Lăng từng đến Vân Nam chưa? Du Bá Niên nhìn cô hỏi, Lăng Vi hồi tưởng nói. Khi còn bé, lần đầu tiên ba dẫn tôi đi, chỉ nhớ đó là một nơi rất đẹp, ấn tượng nhất là sông Hồ Điệp, dưới một ngõ hẻm trong cổ thành Đại Lý cạnh Thương Sơn có một dòng suối nước màu lục bích trong suốt, bốn phía bao quanh bởi cây xanh, một cây cổ thụ vươn nhánh dài trên dòng suối. Khi đó ba còn cố ý đợi đến ngày 15 tháng 4 âm lịch, nói là lúc đó sẽ xuất hiện kỳ quan. Bươm bướm, ngàn vạn con bươm bướm bay lượn trên suối, nối nhau đậu trên cành cây tạo thành kỳ quan bươm bướm, hình ảnh đó khó mà khiến người ta quên được. Du Bá Niên nở nụ cười, đó chỉ là mặt sáng của Vân Nam không phải chỉ có như vậy, nơi đó hoang dã, đầy dục vọng, không ít bộ lạc nguyên thủy còn tồn tại, càng không thiếu người phải bỏ đi. Không muốn xa rời Vân Nam nhưng lại không chịu đựng nổi nơi này, cô nói xem đây rốt cuộc là ngu xuẩn hay sáng suốt. Anh hỏi một vấn đề như vậy, có thể nói rất cao thâm. Lăng Vi tự nhận mình không đủ thông minh, không nghĩ ra anh ta muốn nói đến cái gì, chỉ nhớ cuối cùng Du Bá Niên nói một câu. Sau này còn gặp lại, trực giác Lăng Vi nói cho cô biết họ sẽ còn gặp nhau, hơn nữa sẽ nhanh thôi. Hết chương.